Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13: Như gió xuân ấm áp. Điển Hoa đi vào tàng thư các, cảm giác đầu tiên chính là đi vào quán trà cảm giác. Trong đại sảnh căn bản không nhìn thấy giá sách, chính là mấy chương đặt vào ấm trà, bát trà, bàn trà mà thôi. Đây không phải tàng thư các sao? Sách đâu này? Một cái hầu ở đại sảnh cửa ra vào thị vệ nhìn thấy trong tay cầm kim sắc lệnh bài đứng tại cửa ra. Vào trên mặt nghi hoặc Điển Hoa, lập tức cung kính tiến lên thở dài nhắc nhở: "Tiên sinh, sách bên trong ở giữa cùng trên lầu. Căn này đại sảnh là cung cấp mượn đọc người đọc sách uống trà địa phương." Cái này thiết lập thật cùng Điển Hoa tưởng tượng khác biệt a. Hắn còn tưởng rằng cổ đại tàng thư các đi vào khắp nơi đều là sách đâu. Cái dạng này cực kỳ nhân tính hóa a. Cùng hiện đại thư viện không sai biệt lắm. Từ trên lầu bưng lấy một quyển thẻ tre đi xuống, Tề Du vừa vặn nghe được Điển Hoa cùng thị vệ đối thoại, đi lên trước nhiệt tâm nói ra: "Đạo trưởng đến rồi, ta đến vì ngài làm một lần dẫn đường đi. Dạng này cũng có thể lại càng dễ tìm tới ngài muốn tìm sách vở." Nghĩ đến đại viện cửa ra vào thị vệ kiểm tra lúc căn dặn Điển Hoa những cái kia chú ý hạng mục bên trong có nâng lên. Trong tàng thư các ngoại trừ mượn đọc người cùng thủ hộ già, những người khác như người hầu thị nữ, thân bằng hảo hữu các loại ngoại nhân là không thể tiến nhập tàng thư các. Nhiều nhất chỉ có thể ở tàng thư các ngoài cửa hầu. Cho nên cái này dẫn đường vẫn thật là Tề Du thích hợp nhất. Nhìn lướt qua Tề Du trong tay thẻ tre, Điển Hoa mới bỗng nhiên nghĩ đến. Đúng, thế giới này hiện tại cùng loại với địa cầu tần triều. Còn không có bút lông cùng trang giấy ra đời, chỉ có đao bút cùng thẻ tre. Nơi này sách vở là do một quyển sách thẻ tre tạo thành. Nghĩ đến lập tức sẽ xem thẻ tre, Điển Hoa có loại không hiểu mới mẻ cảm giác cùng chờ mong cảm giác. Vậy làm phiền Du công tử, vị này Tề đại công tử thật là một cái lòng nhiệt tình người tốt a. Tề Du dẫn Điển Hoa vừa đi vừa hỏi, đạo trưởng muốn nhìn cái gì loại hình sách vở? Điển Hoa trong lòng đã sớm có nghĩ sẵn trong đầu, không lưỡng lự hồi đáp. Địa lý, lịch sử, phong thủy, đoán mệnh, bí tịch võ công. Tề Du ngừng lại, nhìn lướt qua Điển Hoa trong tay kim sắc lệnh bài, hỏi, đạo trưởng ngài có kim sắc lệnh bài, có thể mượn đọc tàng thư các bất luận cái gì sách vở. Ngài muốn mượn duyệt là chuyên nghiệp sách vở, mà không phải thơ ca du ký, thoại bản cố sự. Điển Hoa nhẹ gật đầu. Kia là tự nhiên, đối với hiện tại Điển Hoa mà nói, trọng yếu nhất là tài liệu cặn kẽ, có thể để cho hắn kỹ lưỡng hơn hiểu rõ thế giới này, mà không phải điều hòa sinh hoạt văn hóa tác phẩm. Bên này tác phẩm văn học lợi hại hơn nữa, có Điển Hoa xuyên Việt trước đó vui chơi giải trí lợi hại sao? Đây chính là danh xưng giải trí trí tử thời đại a. Tề Du nghe được đáp án phía sau tiếc nuối thay đổi phương hướng, lắc đầu nói, cái kia không cần đi trên lầu, đạo trưởng muốn tìm sách đều ở trong phòng, đạo trưởng đi theo ta đi. Coi như Tề Du cho là mình thích cùng hắn đồng dạng ưa thích những cái kia tác phẩm văn học, kết quả cùng hắn tưởng tượng khác biệt, mới cảm giác tiếc nuối đi. Bất quá Tề Du tính tình thật rất tốt, mặc dù có chút tiếc nuối cùng thất vọng, bất quá không có oán giận cũng không có sinh khí, y nguyên ôn hòa hữu lễ. Một bên ở phía trước dẫn đường, Tề Du một bên tiếp tục cùng vừa rồi một dạng dùng thanh âm ôn hòa giải nói ra. Tàng thư các trên lầu bảo tồn đều là trên thị trường lưu truyền rất rộng tác phẩm văn học. Phòng trong bảo tồn là giữ kín không nói ra bí tịch cùng chân quý tư liệu. Điển Hoa đi theo Tề Du, đi đến phòng trong cửa ra vào, nơi này đứng hai cái thủ hộ già, không nhúc nhích giống như một cái pho tượng đồng dạng. Tề Du hướng thủ hộ giả sau khi hành lễ, chỉ bên hông mình cùng điển hoa trên tay hai cái kim sắc lệnh bài nói. Chúng ta muốn đi vào phòng trong mượn đọc sách vở, mời trưởng giả cho đi. Những thứ này thủ hộ giả niên kỷ cũng không nhỏ. Kêu một tiếng trưởng giả danh xứng với thực, điển hoa đi theo Tề Du cùng một chỗ hướng thủ hộ giả hành lễ. Thủ hộ giả từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ là nhẹ gật đầu. Tiếp đó hai bên thủ hộ giả riêng phần mình đè xuống sau lưng một cái cơ quan. Mở ra phía sau biểu thị cửa đồng, tiến nhập đồng thiếc cửa sau, là một cái hoàn toàn bịt kín không gian, là mặt khác hai cái thủ hộ giả tại cửa ra vào đứng gác. Bên trong trên giá sách ngăn chứa bên trên đặt vào một quyển cuốn thẻ tre. Còn có hai cái thủ hộ giả ngồi bên trong một bên khác cái bàn phía sau. Phía trên bài phóng mấy cái tản mát có thẻ tre. Điển hoa nhìn trước mắt chiếm diện tích chỉ có 400 đến phương viên phòng trong. 10 cái giá sách, cùng trên giá sách cất giữ một quyển cuốn thẻ tre. Trong lòng không khỏi có một ít thất vọng. Đây chính là tế thủy huyện tàng thư rất nhiều nhất tề phủ. Một quyển thẻ tre bên trong mới có thể viết bao nhiêu nội dung. Trong này mới bao nhiêu cuốn thẻ tre. Cộng lại chữ viết tuyệt đối không có trăm vạn. Cũng không đuổi kịp ta trước kia tại khởi đầu nhìn một bản số lượng từ đâu. Tề Du hình như nhìn ra điển hoa ánh mắt bên trong đánh ý tứ. Cười nói, những thứ này không phải sách vở bản chính. Chỉ là sách vở giới thiệu vắn tắt. Mỗi cái giới thiệu vắn tắt chỉ chiếm một viên thẻ tre. Mấy cái nội dung tương cận giới thiệu vắn tắt biên tập trở thành một quyển. Trong này sách vở nhìn xem không nhiều. Kỳ thật chỉ là mục lục mà thôi. Chính văn so cái này phải nhiều hơn. Chỉ là có khác ăn trí. Điển hoa không có ý tứ chắp tay nói. Đa tạ Du công tử vì bần đạo vì giải thích nghi hoặc. Tề Du ôn hòa cười nói. Một cái nhấc tay mà thôi. Tiếp đó tiếp lấy giới thiệu nói. Nội dung tương tự sách liền cất giữ trong cùng một chỗ trở thành một thiên. Nội dung tương cận quyển sách cất giữ trong một cái giá sách. Trong này chỉ có mười mấy giá sách. Ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể tìm được. Tề Du lân cận từ giá sách tiện tay cầm lấy một quyển. Thẻ tre, mở ra nói. Ngài nhìn, điển hoa tiếp nhận cái này sách thẻ tre mở ra. Xem xét là liên quan tới tế thủy huyện lịch sử. Bên phải cái thứ nhất trên thẻ tre có khác. Tế thủy huyện chí, quan phủ, lịch đại tế thủy huyện quan phủ sử quan ghi chép. Cái thứ hai thẻ tre có khác, tế thủy chí yếu, tề phủ, có quan hệ địa phương khác huyện chí bên trong liên quan tới tế thủy huyện ghi lại thu nhận sử dụng. Trích lục, cái này một quyển phía sau đều là cùng loại thẻ tre. Thu nhận sử dụng đều là liên quan tới tế thủy huyện sách lịch sử tịch giới thiệu vắn tắt. Như đều là mục lục mà nói. Vậy cái này tàng thư các thật đúng là không hổ là tế thủy huyện tàng thư nhiều nhất gia tộc. Cất giữ rất dồi dào a. Đạo trưởng muốn nhìn quyển sách kia. Liền đi bàn đọc sách bên kia báo lên sách vở tên cùng tác giả. Thủ hộ giả ghi chép đăng ký sau đó liền sẽ đem chính văn mang tới cho ngươi. Mỗi lần chỉ có thể mượn đọc một quyển sách. Chỉ có trả mượn đọc quyển kia, mới có thể mượn đọc tiếp theo quyển sách, lấy lo lắng ôn hòa ngữ khí giao phó xong chú ý hạng mục. Sau đó, Tề Du không có ý tứ chắp tay nói, tại hạ vừa mới được một thiên tâm di kiệt tác, lòng ngứa ngáy khó nhịn, không thể lâu bồi, mong rằng rộng lòng tha thứ. Điển hoa tranh thủ thời gian chắp tay đáp lễ nói, quấy rầy Du công tử thật lâu. Đa tạ, một cái nhấc tay, Tề Du nói câu nói này liền rất thẳng thắn chuyển thân ly khai. Nhìn xem Tề Du tiêu thất bóng lưng, điển hoa trong lòng không khỏi cảm khái nói. Thật là công tử thế gia a, tới tương giao như gió xuân ấm áp. Điển hoa sau đó phân tích ra, phát hiện Tề Du cùng hắn ở chung thời gian tấc nắm phi thường tốt. Ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp. Chỉ nhắc tới giúp hắn dẫn đường sự tình, vấn đề đều là chính mình không chịu được lòng hiếu kỳ hỏi ra. mà đối phương cũng chỉ là trả lời hắn hỏi dò, chưa từng có hỏi qua hắn một câu việc quan hệ vấn đề. Tại trong tàng thư các cùng hắn trao đổi lúc chỉ nói tàng thư các chủ đề. Đồng dạng không có dính đến một tia tề phủ, chính mình hoặc điển hoa người chờ bất luận kẻ nào mẫn cảm vấn đề. Cho hắn giảng giải xong rồi, đến phiên điển hoa lựa chọn sách vở lúc, lập tức tìm một cái lấy cớ bước ra ly khai, không có biểu hiện ra một tia đối với hắn lựa chọn cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nếu như là Tề Du không chủ động ly khai, điển hoa tại lựa chọn sách vở lúc Tề Du đứng ở một bên, liền tính hắn cảm thấy có chỗ bất tiện, người ta vừa mới giúp hắn, hắn chẳng lẽ có ý tốt đuổi người hay sao? Cho nên Tề Du chủ động ly khai, liền tỏ ra cực kỳ chu đáo thỏa đáng, cho nên cùng Tề Du ở chung mới khiến cho điển hoa giống như tắm gió xuân cảm giác đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.